Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 75, cường đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua hơn nửa tháng rong ruổi, cuối cùng vẫn bước lên con đường Tây Xuất Dương Quan. Dưới ánh tà dương, bóng dáng tuyết bạch y của Tuyết Nhai như bị phủ thêm một tầng sắc đỏ nhàn nhạt, tựa hồ nhiễm bụi trần, lại như phảng phất nét trần thế không thực. Hắn sừng sững đứng trên gò cát hoang vu, lặng im hồi lâu. Bỗng chốc, tiếng lục tự nhiên đà leng keng truyền đến theo làn gió, âm điệu du dương, réo rắt mà êm tai. Chỉ trong chớp mắt, một đoàn thương nhân vận y phục Trung Nguyên xuất hiện trên quan đạo. Họ chậm rãi dẫn theo hơn 10 con lạc đà chất đầy hàng hóa, lặng lẽ đi ngang qua Tuyết Nhai. Ở phía cuối đoàn, xa xa có một cỗ xe ngựa đang từ từ lăn bánh. Nhịp vó ngựa gõ lên những viên đá vụn, lúc trầm đục, lúc thanh thúy, hòa vào không gian tịch mịch của hoang nguyên. Bất chợt, từ trong xe, một bàn tay trắng muốt như ngọc nhẹ nhàng vén rèm cửa lên, lộ ra một dung nhan khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt như nước thu, tràn đầy kinh diễm. Dù mang vẻ đẹp tuyệt thế, nàng lại là nữ tử dị tộc, khoác trên mình y phục sắc vàng nhạt, búi tóc phi thiên, phục sức không khác những ký nữ danh viện tại các ca lâu, vũ phường trốn Trung Nguyên. Ánh mắt nàng bị thu hút, ngây ngẩn nhìn nam nhân bạch y bất động giữa cồn cát. Trong lòng không khỏi thầm than, quả là một nam nhân tuấn mỹ, làn da trắng trẻo, phong thái nho nhã mà không mất đi vẻ anh dũng. Ngũ quan sắc nét, ánh mắt thâm trầm kiên nghị, toàn thân toát lên một loại khí chất ngạo nghễ, bế nghễ thiên hạ. Ngay lúc này, từ phía sau cồn cát, một toán cường đạo cưỡi ngựa xông ra như cuồng phong, vùng đao sáng loáng, gào thét vang trời, cát bụi cuộn lên mù mịt, che kín cả bầu trời hoang nguyên. Tên phu xe cùng mấy gia nhân hộ tống vừa thấy bọn chúng, sắc mặt đã tái nhợt, hồn phi phách tán, mỗi người một hướng, bỏ cả xe mà tháo chạy. Có kẻ chạy không kịp, bị vung đao chém xuống, tiếng gào khóc bi thảm hòa cùng huyết sắc, nhiễm đỏ cả cát vàng, cảnh tượng như địa ngục Tu La, thê thảm không nỡ nhìn. Cứu mạng a! Nữ tử trên xe sợ hãi đến mặt không còn chút huyết sắc, run rẩy nhảy xuống xe, lảo đảo lao về phía Tuyết Nhai. Tuyết Nhai nội công thâm hậu, sớm đã nhận ra sát khí ẩn hiện trong cát bụi từ trước khi bọn cường đạo lộ diện. Thế nhưng, hắn xưa nay vốn không thích xen vào chuyện người khác, chỉ cần bọn chúng không chọc đến hắn, hắn có thể thờ ơ đứng nhìn, chẳng hề bận tâm. Tiếng kêu cứu thảm thiết, tiếng chém giết inh tai vẫn không làm hắn động dung. Đôi mắt lạnh lùng của hắn vẫn chỉ dõi về phía chân trời xa xăm, dường như hết thảy đều chẳng liên quan đến hắn. A, cứu mạng, ha ha ha, tiểu mỹ nhân xinh đẹp quá. Tên đầu lĩnh cường đạo chỉ còn một mắt, ánh nhìn dâm tà, cười gằn ra lệnh, bắt nàng về làm áp trại phu nhân cho ta. Nhẹ tay thôi, đừng làm nàng bị thương, nếu hủy dung thì phí lắm. Ba, bốn tên đại hán vạm vỡ lập tức lao lên, ánh mắt thô bỉ, nụ cười đầy tà ý. Mỹ nhân, đừng chạy, ngoan nào, theo ca ca về làm nương tử nhé. Ha ha ha, mỹ nhân, xem nàng còn trốn được đi đâu. Bọn chúng cười khả ố, vây chặt lấy nữ tử như bầy sói đói săn mồi. Nàng yếu đuối thế này, bị bắt chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cách chương.